Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, cho ta dùng sức hút. Yêu tộc đã tìm được biện pháp, lần tiếp theo, có lẽ cũng không phải là sớm mấy chục năm đơn giản như vậy. Vân Dương ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, tại huyền hoàng giới. Tất cả có tư cách biết huyền yêu chi chiến người, mỗi người đều có một loại cùng loại quy tắc có sẵn suy nghĩ. Huyết hồn sơn một ngày không phá, yêu tộc liền không qua được. Mà nhân loại nhiều năm như vậy tích lũy, thánh quân đẳng cấp cường giả đều đã có thật nhiều. Có thể không khách khi nói một câu, nhân loại thực lực càng ngày càng mạnh, càng hơn trước kia thời kỳ đỉnh phong nhân tộc tổng hợp chiến lực. Thậm chí, huyền hoàng giới võ giả, bởi vì tàn khốc thiên địa pháp tắc phía dưới, bên trong hao tổn rất rất nhỏ, ngoại trừ bên trong tầng dưới sẽ có báo thù bên ngoài. Cao tầng người tu luyện, thánh tôn trở lên người tu luyện, cơ hồ liền sẽ không xuất hiện bên trong hao tổn. Tất cả cao tầng tu giả đều đang toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến đấu. Chờ đợi lấy cùng yêu tộc quyết chiến một khắc, chỉ bất quá tuyệt đại đa số người đều cho rằng, có lẽ quyết chiến này mãi mãi cũng sẽ không đến, yêu tộc như đến, bất quá tự tìm đường chết, mình làm mình chịu, có lẽ huyền hoàng giới không có triệt để diệt tuyệt yêu tộc thực lực. Nhưng yêu tộc tổng thể thực lực tuyệt đối phải kém hơn huyền hoàng giới nhân tộc. Đây là tất cả mọi người nhận định sự thật. Cái này nhận biết không thể nghi ngờ rất lạc quan, thậm chí bao gồm Vân Dương ở bên trong cũng cho là như vậy. Mà bây giờ Vân Dương mới biết được, loại này lạc quan là buồn cười biết bao. Nhân loại chưa bao giờ nghĩ đến phản công yêu giới, càng đại đại hơn đánh giá thấp yêu tộc, mà yêu tộc nhưng từ ngay từ đầu liền nghĩ đánh vào huyền hoàng. Hủy diệt nhân loại ý nghĩ. Nhân loại chưa bao giờ muốn dùng cái gì con đường tiến vào yêu giới. Nhưng yêu tộc, nhưng từ mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm trước, liền bắt đầu đánh lấy cái chủ ý này, vòng qua huyết hồn sơn, đánh vào huyền hoàng giới. Có thiên phạt thánh địa tấm gương nhà ân không xa, yêu thuật xâm lấn nhân giới chi biến chính là lửa xém lông mày. Ăn bữa hôm lo bữa mai a. Vân Dương một trận thở dài, nhưng lập tức liền lại là một hồi lâu bất đắc dĩ. Hắn nghĩ tới xuống mặt, bị yêu tộc chộp tới những nhân loại này, phía dưới những người này, muốn làm sao, nếu để cho bọn hắn biết, kỳ thật bọn hắn một mực bị yêu tộc lợi dụng lấy. Sẽ như thế nào, nếu để cho bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn một ngày không chết. Liền sẽ liên tục không ngừng vì yêu tộc xâm lấn huyền hoàng cung cấp năng lượng nguyên. Lại sẽ như thế nào? Trước mắt rút củi dưới đáy nồi chi pháp, chính là đem phía dưới cái này mấy vạn nhân loại, toàn bộ giết sạch sành xanh. Như vậy yêu tộc mảnh này căn cứ, trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất là trong mấy trăm năm, đều khó mà phái được công dụng. Điểm này... lấy Vân Dương thực lực bây giờ hoàn toàn có thể làm được. Thậm chí là có thể rất dễ dàng làm đến. Nhưng là Vân Dương làm thế nào khả năng làm như thế? Đây là một cái vô giải vấn đề. Vân Dương cũng có cân nhắc qua trực tiếp từ nơi này phá hư cái này yêu tộc kỳ dị trận pháp. Đây vốn là rút củi dưới đáy nồi căn bản giải quyết chi pháp. Nhưng Vân Dương cẩn thận nghĩ đến. Lấy yêu tộc vô số tuế nguyệt đến nay chủ tính tới nói. Tin tưởng chỉ cần trận pháp này lọt vào phá hư, thậm chí đều không cần xuất hiện phá hư trạng thái. Chỉ cần có nhất định trình độ bên trên vận hành không linh hoạt. Yêu tộc liền sẽ tức thời biết, nhằm vào động tác, phía dưới đám người này đồng dạng hay là gặp phải mất đi tác dụng. Một con đường chết kết quả, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là Vân Dương chính mình đến bố trí trận pháp này, chức năng này đó là 1 vạn % thiết yếu. Còn nữa, trận pháp này nhưng không là hời hợt. Cho dù là lấy Vân Dương giờ này ngày này thực lực, lại dựa vào chư tướng thần thông, cũng không dám đánh cược nói liền nhất định có thể phá hư trận pháp này. Dù sao cũng là vô số cường giả bày ra trận pháp a. Trong đó, tất nhiên có thánh quân cường giả. Lấy mình bây giờ thực lực, trước đó Hạc Vương dẫn Vân Dương vào cuộc, Vân Dương giả bộ cái kia một trận đánh tung cuồng bát, nhưng không có che giấu qua đánh nữa lực, mà đạo đại môn kia trực tiếp chính là không hề động một chút nào. Suy nghĩ lại một chút Hạc Vương rời đi thời điểm thái độ, chỉ sợ thánh quân trở xuống cường giả đối với mảnh khu vực này tất cả đều muốn không làm gì được, bất lực đánh cỏ động rắn ngược lại không hay. Mặc kệ, trước từ trận pháp biên giới thử một lần. Vân Dương nhướng mày, lại là có chỗ quyết định. Trận pháp xuất hiện chỗ sơ suất, những người này cũng chưa chắc liền nhất định sẽ chết. Yêu tộc muốn thành công nuôi dưỡng ra nhiều người như vậy loại, cũng cần đại lượng tài nguyên cùng rất nhiều mài nước công phu. Chưa hẳn liền bỏ được đem những người này toàn bộ hy sinh. Dù sao trận pháp chữa trị đằng sau, hay là cần những người này ở đây bên trong cung cấp nguyên năng. Nếu là lại đi ra bắt người mới tiến đến, muốn đạt tới trước mắt dạng này quy mô, nhưng lại không biết muốn chờ đợi bao nhiêu thời gian. Vân Dương nhìn trước mắt vậy được ấm kỳ quái cây thực, thần thức sớm đã cùng Lục Lục có liên lạc. Lục Lục, ngươi là có hay không nhận biết những cây này theo hầu? Vân Dương rất có tự tin, đối với thực vật, chỉ sợ trong thiên hạ cũng sẽ không lại có người nào có thể so với Lục Lục hiểu rõ hơn. Nói đến Lục Lục, con hàng này tại thăng cấp đằng sau, mỗi ngày đều sẽ hào hứng giạt rào ở trong không gian vừa đi vừa về tuần sát. Cứ việc nó cái kia tập tễnh bước chân như cũ khó coi, thậm chí nhìn có chút buồn cười, nhưng nó vẫn là làm không biết mệt. Đối với Lục Lục tới nói, loại hạnh phúc này cảm giác quả thực là không gì sánh kịp. Dưới tay cái kia đã mở rộng đến ngàn mẫu, thình lình đã có mấy trăm vạn gốc linh dược quy mô dược điền lóe sáng như kỳ quan, nhìn mà than thở. Cho dù là vũ trụ tinh không bất luận kẻ nào đến xem đến, cũng muốn thán phục một tiếng a. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lục Lục chính là vừa lòng thỏa ý. Đều là ta, cái này tất cả đều là ta. Quá tốt rồi, thật là khéo. Những này có thể tất cả đều có thể hóa thành sinh mệnh năng lượng của ta. Hoa ha ha, lúc này đột nhiên nghe được Vân Dương triệu hoán, mà lại lời trong lời ngoài ý tứ hay là cùng linh thực có liên quan, càng là hân hoan nhảy cẫng, nhất thời hí ha hí hửng chạy ra. Ấy ra ra, có chuyện tốt gì mà tìm ta nha? Nhưng mà chợt vừa thấy được loại cây này, Lục Lục trong chốc lát cũng có chút mộng, nghi ngờ kêu một tiếng, có thể cảm giác được bên trong có thật nhiều năng lượng a. Nhưng là đây là thần mã. Ấy ra ra, lập tức để Vân Dương gãy một cành cây đưa qua nhìn xem. Gãy một cành cây, Vân Dương giờ phút này nhưng không có đảm lượng náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ là cẩn thận hơn nắm chặt mấy lá cây cho đi qua. Lục Lục tiếp nhận lá cây, đem bên trong một chút chất lỏng ép ra ngoài, lập tức liền kêu lên. Ấy ra ra nha, ngươi nói đây là phệ hồn thủ. Yêu, Vân Dương trong lòng đột nhiên chấn động, trong nháy mắt sinh ra một phần minh ngộ. Chỉ là danh tự này, liền có thể nói rõ cái gì? Phệ hồn thủ, tịch lấy thu nạp chung quanh hết thảy linh hồn, sức mạnh thần thức, chuyển hóa làm tự thân chất dinh dưỡng. Mà trước mặt loại tình huống này, rõ ràng bị yêu tộc lợi dụng, đồng thời giao phó năng lực khác. Vệ hồn thụ thông qua cái kia đặc dị trận pháp, hấp thu những người kia luyện công thời điểm đợi tán tràn ra tới thiên vận kỳ bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên, linh hồn bản nguyên, cùng nhân tộc nam nữ giao hợp thời điểm bao hàm sinh nguyên thủy nhất thuần túy nhất sinh linh chi khí. Vân Dương trong lòng yên lặng nói, như vậy ta hoàn toàn minh bạch vì sao yêu tộc muốn thành lập một chỗ như vậy. vì sao muốn không công nuôi dưỡng lấy những người này? Rõ ràng lập trường đối lập, tuyệt không cứu vãn, lại vẫn là không cho bất luận cái gì hạn chế, thậm chí cho phép những nhân loại này ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Nguyên lai là đánh lấy dạng này chủ ý, trước đó gặp phải cái kia hồn yêu, nếu là có thể có như thế một mảnh phệ hồn thụ tẩm bổ nó, chỉ sợ có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Lục Lục truyền tới một đoạn này tin tức, để Vân Dương trong lòng run lên. Hồn yêu hiện tại đã đầy đủ cường đại, nếu là tiến thêm một bước, chỉ sợ thánh quân cũng vô pháp ngăn được. Tuyệt đối không thể để cho tên kia biết những cây này. Lục Lục, người tốt nhất nhìn xem phía trên này trận pháp, có thể phá đi sao? Vân Dương hỏi, Lục Lục lặng lẽ duỗi ra một cành cây, dò xét một chút về sau. Quơ cành, tại Vân Dương trong thức hải ấy ra ra kêu to. Rất khó phá hư, một khi nếm thử phá hư, tất nhiên sẽ gặp phản phệ. Mà phía trên phản phệ uy năng, vượt xa khỏi ngươi trước mắt tu vi tiêu chuẩn, coi như dựa vào chư tướng thần thông, cũng khó chống lại. Vân Dương lập tức nhíu mày, cái kia muốn làm sao? Ngồi chờ chết à? Lục Lục rất là khinh bỉ vung vẩy dây leo. Trận pháp khó có thể phá hư, nhưng không có nghĩa là những này phệ hồn thụ yêu không thể phá hư à? Dưới gầm trời này thực vật, liền không có bổn đại nhân không thu thập được. Vân Dương mê võng, cái kia phệ hồn thụ cùng trận pháp chặt chẽ tương liên, nhịp nhàng ăn khớp, cơ hồ có thể coi là một thể. Nếu là trận pháp không cách nào phá hư, chỉ sợ phệ hồn thụ cũng sẽ như vậy. Một khi nhằm vào liền sẽ dẫn phát trận pháp phản phệ. Phi, từ khi đi vào huyền hoàng giới đến nay, đầu óc của ngươi đơn giản càng ngày càng sơ cứng. Trước kia thông minh tài trí đâu? Trí tôn trí tuệ đâu? Coi như phệ hồn thụ cùng trận pháp chặt chẽ tương liên, bản chất như cũ khác biệt gì? Cây là cây, trận là trận, đâu có đâu có, chính là chỗ đó. Phía trên kia cái kia chồi non, chính là phệ hồn thụ tinh hoa nhất chỗ, đồng thời cũng là phệ hồn thụ yếu ớt nhất địa phương. Vân Dương lập tức minh bạch, vì sao cái này phệ hồn thụ muốn tại vị trí kia khác thêm một đạo bình chướng, nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì, không thể để cho người nhìn thấy, người nói thẳng làm sao phá hư à? Phá hư chồi non kia đây. Có rất nhiều loại biện pháp đều có thể đạt tới phá hư hiệu quả. Ngươi là thật choáng váng à? Lục Lục rất là xem thường, chẳng thèm ngó tới nha nha nói. Như thế non nớt nha nhi, thổi khẩu khí đều có thể phá hư thế mà còn muốn hỏi ta. Ta nói là, như thế nào mới có thể không để cho yêu tộc phát giác, sau đó còn có thể đạt tới vĩnh cửu phá hư hiệu quả. Không thể chữa trị loại kia. Vân Dương cười xấu xa một chút, tìm tới mấu chốt đằng sau, tâm tình trở nên đặc biệt dễ dàng hơn. Đối với nào đó hàng mỉa mai chính mình lại cũng không lấy là ngang ngược. Hừ, lại để ngươi đắc ý. Nhưng là ngươi đoạt được ý hết thảy. Đều là ta nha. Ấy ra ra nha, Lục Lục một bức, ta không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy. Quả nhiên vẫn là ngươi hỏng, dáng vẻ. Không hiểu Vân Dương trong đầu tưởng tượng ra một tiểu nha đầu liếc mắt nhìn hờn dỗi dáng vẻ. Thế mà để Vân Dương toàn thân xốp giòn một chút. Nhưng nghe đến Lục Lục lập tức cho ra đáp án nhưng lại khiến Vân Dương rất ngạc nhiên không hiểu. Phệ hồn thụ mặc dù là yêu thụ, nhưng là đối với yêu khí lại không thể xâm nhiễm. Chỉ có thể hấp thu hồn phách. Yêu khí đối với hắn vô dụng, thậm chí tiến vào thụ tâm mà nói, sẽ còn tạo thành tổn hại. Muốn đạt tới mãi mãi phá hư, cần dùng yêu khí mới có thể, mà một khi vận dụng yêu khí tạo thành phá hư, bị phát hiện là không thể tránh khỏi. Vân Dương tâm niệm chuyển động sau khi, trước đó có nhiều vấn đề tất cả đều giật mình, nguyên lai nơi này không cho phép yêu tiến đến. Còn có tầng này nguyên nhân, phải chăng còn có mặt khác không bị phát hiện phương pháp? nếu là muốn hoàn toàn không bị phát hiện, liền làm không được vĩnh cửu phá hư. Vệ hồn thụ có được dị thường thịnh vượng sinh mệnh lực. Chỉ cần có thời gian trăm năm, tuyệt đại đa số thương tổn đều có thể phục hồi như cũ. Thời gian trăm năm a, Vân Dương cau mày một cái, quả quyết nói, thời gian trăm năm, đầy đủ, trước phá hư cái 100 năm, đầy đủ chính mình vận hành đến tiếp sau, chỉ cần đem tử khí độ nhập phệ hồn thụ thụ tâm bên trong, liền có thể hình thành tương đương trình độ phá hư. Mà theo tử khí tiến vào phệ hồn thụ thụ tâm đằng sau, phệ hồn thụ bề ngoài vẫn như cũ, lại sẽ không hút thêm năng lượng. Tối thiểu muốn tới trăm năm về sau, phệ hồn thụ triệt để đồng hóa tử khí, hồi phục cơ bản trạng thái, mới có thể lần nữa thu nạp ngoại giới năng lượng. Cũng tốt, Vân Dương đột nhiên kỳ tưởng. Lục Lục, ngươi không phải thiện ở hấp thu hóa nạp linh thực linh căn sinh cơ mệnh hơi thở a? Phải chăng có thể làm gì được cái này phệ hồn thủ? Có thể chứ, Lục Lục lập tức kinh ngạc kêu lên. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi vẫn là phải chú ý. Cũng không thể để bọn chúng hoàn toàn chết rồi. Kiềm chế một chút, Vân Dương một mặt cười xấu xa. Nơi nào còn có trong truyền thuyết cửu tôn chí tôn cơ chí phong phạm. Lục Lục sau khi nghe xong lại lập tức hưng phấn lên. Nó gặp Vân Dương phá hư một chút đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Còn tưởng rằng thanh này hoàn toàn không có ý định để cho mình đụng đâu. Không nghĩ tới chính mình lại còn là có thể ăn như gió cuốn. Đây thật là vui mừng ngoài ý muốn. Trước mắt những này phệ hồn thụ căn cơ hùng hậu, nội uẩn năng lượng há lại chỉ có từng đó là đại bổ. Rõ ràng chính là cự bổ, coi như không thể kinh thôn hải hấp quá mức, vẫn là thật to mỹ xoa a. Lần này lại kiếm, nếu là ta hút, vậy cũng không cần lại thi tử khí. Lục Lục dây leo mũi nhọn trồi non bạo động, nũng nịu đồng dạng tại Vân Dương trong lòng bàn tay tao đến tao đi. Làm cho Vân Dương ngứa một chút, ngươi có thể rút ra phệ hồn thụ tám thành tả hữu sinh mệnh lực a. Tám thành sinh mệnh lực, cái kia tối thiểu phải dùng ngàn năm thời gian đến khôi phục. Cái kia bề ngoài chồi non không thể bị người sáng suốt nhìn ra sơ hở. Chỉ cần có thể bảo đảm điểm ấy, ngươi liền tranh thủ thời gian động thủ. Lục Lục, cho ta dùng sức hút. Vân Dương mừng rỡ, lại cẩn thận dặn dò, nhìn xem hàng này, trọn vẹn mấy ngàn khỏa phệ hồn thụ. Vân Dương trong mắt đột nhiên lóe ra ánh sáng, đối với Lục Lục hữu dụng liền tốt, như vậy cái này mấy ngàn cái cây, không thể nghi ngờ chính là một tòa bảo khố. Còn lại, đơn giản chính là làm sao đi ra vấn đề, dấu bé dọn nhà rời 3 ngày, đem nhà kia bên trong tất cả mọi thứ đều thu thập đi ra. Toàn phóng tới quê quán bên trong đi. Ai, dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.